Xích Tâm Tuần Thiên, chương 539, danh môn lực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp Trọng Huyền Thắng sinh mệnh an toàn. Chỉ sợ đối phương là Khương Mộng Hùng. Giải thích, Trọng Huyền trừ lương nhân vật bậc nào? Hắn như thế nào phát hiện không tới hiện trường? Vô thanh trảm thủ lệnh, lưu lại dấu vết. Càng đừng nói phụ nhạc giáp mảnh nhỏ ngay tại cách đó không xa. Vong huynh con trai độc nhất chính ngã trên mặt đất. Người bị thương nặng, ngay cả thông thiên cung, đều mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả đã phi thường rõ ràng. Khương Mộng Hùng thật lâu không có bị người muốn qua giải thích. Nhưng lên tiếng người là Trọng Huyền Trừ Lương. Vì Tề Quốc vào sinh ra từ. Hắn như thế nào có thể làm như không thấy? Nhị ca Trọng Huyền Phù Đồ đã chết. Chết rồi thật lâu. Lập xuống vô số công lớn Trọng Huyền Trừ Lương. Đã từng phá Hạ. Nay lại phá Dương. Lấy công phong hầu. Thậm chí. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp Trọng Huyền Thắng sinh mệnh an toàn. Chỉ sợ đối phương là Khương Mộng Hùng. Giải thích. Ngay từ lúc năm đó phá Hạ trận chiến ấy, người kia là có thể phong hầu rồi. Cho dù hắn Khương Mộng Hùng thân trưởng thiên phúc, vốn dẫn cửu tốt, Khương Mộng Hùng thật lâu không có bị người muốn qua giải thích. Nhưng lên tiếng người là Trọng Huyền Trừ Lương, vì Tề Quốc vào sinh ra từ, vì trong quân đệ nhất nhân, cũng không thể đủ không nhìn vị này. Hung đồ, giải thích. Muốn như thế nào mới có thể nói được đi qua chuyện này? Lập xuống vô số công lớn Trọng Huyền Trừ Lương. Đã từng phá Hạ, nay lại phá Dương. Lấy công phong hầu. Thậm chí, hung đồ lại nguyện ý vì phù đồ con trai làm đến mức nào? Khương Mộng Hùng suy nghĩ một chút. Đang muốn nói chuyện, một âm thanh trước một bước vang lên. Ngay từ lúc năm đó phá Hạ trận chiến ấy. Người kia là có thể phong hầu rồi. Cho dù hắn Khương Mộng Hùng thân trưởng thiên phúc. Vốn dẫn cửu tốt. Vương Di Ngô mất trí. Tại phố xá sầm uất bên trong. Ý đồ khốn sát Trọng Huyền ra con trai trưởng. Người nói chuyện. Vì trong quân đệ nhất nhân. Cũng không thể đủ không nhìn vị này. Hung đồ. Giải thích. Muốn như thế nào mới có thể nói được đi qua chuyện này. Là cái kia người bị thương nặng mập thiếu niên. Vết thương trên người hắn thế. Rất rõ ràng là vô ngã sát quyền chỗ tạo thành. Hung đồ lại nguyện ý vì phù đồ con trai làm đến mức nào. Khương Mộng Hùng suy nghĩ một chút. Đang muốn nói chuyện. Một âm thanh trước một bước vang lên. Thậm chí sử dụng trong quân trọng khí. Vô thanh trảm thủ lệnh. Cầm đối phó địch tướng pháp khí đối phó ta. Ta Trọng Huyền ra thế thay Trung Lương. Vương Di Ngô mất trí. Tại phố xá sầm uất bên trong. Ý đồ khốn sát Trọng Huyền ra con trai trưởng. Người nói chuyện. Vì Tề Quốc mở biên cương thác đất. Qua nhiều thế hệ tiên hoàng ân vinh có thêm. Cho phép ta Trọng Huyền thị cùng quốc cùng vinh. Là cái kia người bị thương nặng mập thiếu niên. Vết thương trên người hắn thế. Rất rõ ràng là vô ngã sát quyền chỗ tạo thành. Ta Trọng Huyền Thắng là Trọng Huyền thị chính mạch con trai trưởng. Ta vì Tề Quốc nhận quá thương chảy qua huyết. Chém tướng đoạt cờ. Thậm chí sử dụng trong quân trọng khí. Vô thanh trảm thủ lệnh. Cầm đối phó địch tướng pháp khí đối phó ta. Ta Trọng Huyền ra thế thay Trung Lương. Ta tại Tề Dương chiến trường quên cả sống chết. Bệ hạ ban thưởng ta tử y, người nào cấp quyền lợi của hắn giết ta. Vì Tề Quốc mở biên cương thác đất, qua nhiều thế hệ tiên hoàng ân vinh có thêm, cho phép ta Trọng Huyền thị cùng quốc cùng vinh. Người nào cấp quyền lợi của hắn tại Lâm Truy công khai hành hung. Hắn miễn cưỡng đứng lên, thanh âm cực đại, cơ hồ là đang gầm gừ. Ta Trọng Huyền Thắng là Trọng Huyền thị chính mạch con trai trưởng. Ta vì Tề Quốc nhận quá thương chảy qua huyết, chém tướng đoạt cờ, trấn quốc đại nguyên soái. Ngài là Vương Di Ngô một người trấn quốc đại nguyên soái, hay là ta đại Tề trấn quốc đại nguyên soái? Ta tại Tề Dương chiến trường quên cả sống chết,

Mà Khương Mộng Hùng cũng chỉ cần quan tâm hung đồ ý nghĩ mà thôi. Trọng Huyền Thắng như vậy hậu bối, cho dù là đỉnh cấp danh môn con trai trưởng, cũng chỉ cần quan tâm hung đồ ý nghĩ mà thôi. Trọng Huyền Thắng như vậy hậu bối, cho dù là đỉnh cấp danh môn con trai trưởng, ở trước mặt hắn cũng không có có phân lượng có thể nói. Đại Nguyên Soái, ở trước mặt hắn cũng không có có phân lượng có thể nói. Đại Nguyên Soái, Trọng Huyền Trừ Lương tại thường ngày thoạt nhìn chẳng qua là một cái ôn hòa hơi mập lão già. Nhưng lúc này chẳng qua là nét mặt nghiêm túc. Trọng Huyền Trừ Lương tại thường ngày thoạt nhìn chẳng qua là một cái ôn hòa hơi mập lão già. Nhưng lúc này chẳng qua là nét mặt nghiêm túc, liền gọi người biết như thế nào. Hung đồ, hắn nhìn thẳng Khương Mộng Hùng nói. Ta nhị ca chết như thế nào? Ngài rất rõ ràng, liền gọi người biết như thế nào. Hung đồ, hắn nhìn thẳng Khương Mộng Hùng nói. Ta nhị ca chết như thế nào? Ngài rất rõ ràng, hắn đem duy nhất cốt nhục giao cho ta. Ta cũng vậy nện ngực đáp ứng hắn. Hôm nay, ngay tại Lâm Truy, tại mi mắt của ta dưới, liền có người muốn giết hắn. Cái gì chó má hung đồ, thanh danh của ta hình như là cái chuyện cười. Hắn nhếch miệng cười, trong tiếng cười sát khí tùm. Hắn đem duy nhất cốt nhục giao cho ta. Ta cũng vậy nện ngực đáp ứng hắn. Hôm nay, ngay tại Lâm Truy, tại mi mắt của ta dưới, như thế nào nói chuyện? Hắn không nói, ngay tại Đại Tề Đô Thành Lâm Truy, liền có người muốn giết hắn. Cái gì chó má hung đồ, thanh danh của ta hình như là cái chuyện cười. Hắn nhếch miệng cười, trong tiếng cười sát khí tùm. Hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương cứng rắn đỉnh Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng. Khương Mộng Hùng thân ảnh chậm rãi rơi, như thế nào nói chuyện? Hắn không nói. Ngay tại Đại Tề Đô Thành Lâm Truy, rơi vào Vương Di Ngô trước người, vừa là phòng ngừa Trọng Huyền Trừ Lương nổi điên, cũng làm cho chính mình không hề. Hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương cứng rắn đỉnh Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng. Khương Mộng Hùng thân ảnh chậm rãi rơi, nữa lộ ra vẻ như vậy cao cao tại thượng, tránh khỏi tiến thêm một bước kích thích. Hắn hòa hoãn ngữ khí, nói, Trừ Lương. Rơi vào Vương Di Ngô trước người, vừa là phòng ngừa Trọng Huyền Trừ Lương nổi điên, cũng làm cho chính mình không hề. Di Ngô là của ta quan môn đệ tử, ta nói rồi cuộc đời này không hề nữa thu đồ đệ, trong lời nói đã có chút ít cầu trì hoãn yếu thế. Nữa lộ ra vẻ như vậy cao cao tại thượng, tránh khỏi tiến thêm một bước kích thích. Hắn hòa hoãn ngữ khí, nói, Trừ Lương. Có khiến Trọng Huyền Trừ Lương thông cảm ý tứ. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương chỉ nói. Vương Di Ngô chết rồi. Còn có Trần Trạch Thanh. Di Ngô là của ta quan môn đệ tử. Ta nói rồi cuộc đời này không hề. Nữa thu đồ đệ. Trong lời nói đã có chút ít cầu trì hoãn yếu thế. Đại Nguyên Soái đệ tử rất nhiều. Trọng Huyền Thắng chết rồi. Ta nhị ca liền chặt đứt hương hòa. Đóng cửa chưa chắc không thể lại mở cửa. Có khiến Trọng Huyền Trừ Lương thông cảm ý tứ. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương chỉ nói. Vương Di Ngô chết rồi. Còn có Trần Trạch Thanh. Có thể ta nhị ca. Còn có thể sống lại tái sinh một cái sao. Bị lần nữa chống đối. Khương Mộng Hùng ngữ khí cũng bắt đầu có một ít không vui. Đại Nguyên Soái đệ tử rất nhiều. Trọng Huyền Thắng chết rồi. Ta nhị ca liền chặt đứt hương hòa. Đóng cửa chưa chắc không thể lại mở cửa. Có thể ta nhị ca. Còn có thể sống lại tái sinh một cái sao. Bị lần nữa chống đối. Khương Mộng Hùng ngữ khí cũng bắt đầu có một ít không vui. Không cần vốn nâng ngươi nhị ca. Phát sinh chuyện như vậy. Người nào cũng không muốn. Tiểu bối xung động. Ngươi cũng xung động. Không cần vốn nâng ngươi nhị ca. Phát sinh chuyện như vậy, người nào cũng không muốn. Tiểu bối xung động, người cũng xung động. Tỉnh táo lại thương lượng ra một cái biện pháp giải quyết mới là chính đạo lý. Người là trong quân danh tướng, triều đình quan to, tỉnh táo lại thương lượng ra một cái biện pháp giải quyết mới là chính đạo lý. Ngươi là trong quân danh tướng, triều đình quan to, ứng với biết đại cục, chẳng lẽ nhất định phải làm to chuyện, cứ để quốc chế diễu sao? Tốt một đỉnh chụp mũ, hắn duy trì đồ đệ, đã bảo theo lý thường cần phải. Trọng Huyền trừ lương vì cháu trai lấy thuyết pháp, đã bảo không quan tâm đại cục, ứng với biết đại cục, chẳng lẽ nhất định phải làm to chuyện, cứ để quốc chế diễu sao? Tốt một đỉnh chụp mũ, hắn duy trì đồ đệ, nhưng cho dù biết rõ tính chất như thế, Trọng Huyền trừ lương cũng không có khả năng trực tiếp cầm lời này tới đỉnh hắn. Đã bảo theo lý thường cần phải, Trọng Huyền trừ lương vì cháu trai lấy thuyết pháp, đã bảo không quan tâm đại cục, nhưng cho dù biết rõ tính chất như thế, Trọng Huyền trừ lương cũng không có khả năng trực tiếp cầm lời này tới đỉnh hắn. Chỉ bởi vì hắn là Trấn Quốc đại nguyên soái, hắn là đại tề quân thần. Lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên. Như thế nào, người chết rồi, chỉ bởi vì hắn là Trấn Quốc đại nguyên soái, hắn là đại tề quân thần. Lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên. Như thế nào, người chết rồi, cho dù chết được mờ ám, nâng cũng không thể nói ra sao. Tên của hắn không xứng xuất hiện. Mọi người tại đây dồn dập ghé mắt. Cho dù chết được mờ ám, nâng cũng không thể nói ra sao. Tên của hắn không xứng xuất hiện. Mọi người tại đây dồn dập ghé mắt. Chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân bay nhanh mà đến. Chính căm tức nhìn Khương Mộng Hùng. Trọng Huyền gia lão gia tử. Chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân bay nhanh mà đến. Chính căm tức nhìn Khương Mộng Hùng. Trọng Huyền gia lão gia tử. Đường đại bác vọng hầu Trọng Huyền Vân Ba. Hắn chẳng qua là ngoại lâu đỉnh điểm tu vi, nhưng dựa vào Trọng Huyền gia bí mật truyền thừa. Đường đại bác vọng hầu Trọng Huyền Vân Ba. Hắn chẳng qua là ngoại lâu đỉnh điểm tu vi, nhưng dựa vào Trọng Huyền gia bí mật truyền thừa, vẫn có được thần lâm cảnh chiến lực. Đương nhiên, như lấy thực lực mà nói, vẫn có được thần lâm cảnh chiến lực. Đương nhiên, như lấy thực lực mà nói, loại này thần lâm chiến lực đối Khương Mộng Hùng mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng Trọng Huyền Vân Ba chinh phạt một đời, bối phận còn tại đó. Loại này thần lâm chiến lực đối Khương Mộng Hùng mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng Trọng Huyền Vân Ba chinh phạt một đời, bối phận còn tại đó. Hắn trước kia lĩnh quân tác chiến thời điểm, Khương Mộng Hùng còn đang dưới trướng hắn chinh chiến qua. Hắn trước kia lĩnh quân tác chiến thời điểm, Khương Mộng Hùng còn đang dưới trướng hắn chinh chiến qua. Cho dù hôm nay Khương Mộng Hùng đã là trong quân đệ nhất nhân, đối mặt Trọng Huyền Vân Ba, cũng không khỏi không lên tiếng giải thích, cho thấy thái độ. Cho dù hôm nay Khương Mộng Hùng đã là trong quân đệ nhất nhân, đối mặt Trọng Huyền Vân Ba, cũng không khỏi không lên tiếng giải thích, cho thấy thái độ. Lão gia tử, ta không phải ý tứ kia. Trọng Huyền Vân Ba lại cũng không để ý đến hắn. Lão gia tử, ta không phải ý tứ kia. Trọng Huyền Vân Ba lại cũng không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía vị kia như đá điêu khắc mộc giống như tượng im miệng không nói hồng bào hoạn quan. Hàn công công. Mà là quay đầu nhìn về phía vị kia như đá điêu khắc mộc giống như tượng im miệng không nói hồng bào hoạn quan. Hàn công công, Lâm Truy trong thành phát sinh lớn như thế chuyện, Tề đế đương nhiên không có khả năng không biết chuyện. Có thể hắn lúc này, Lâm Truy trong thành phát sinh lớn như thế chuyện, Tề đế đương nhiên không có khả năng không biết chuyện. Có thể hắn lúc này, lại không thể trực tiếp hiện thân. Quân thần Khương Mộng Hùng chẳng qua là cách không phủ xuống. Tề đế như tự mình hiện thân, lại không thể trực tiếp hiện thân. Quân thần Khương Mộng Hùng chẳng qua là cách không phủ xuống. Tề đế như tự mình hiện thân, chẳng phải là tôn ti dị vị. Cho nên đến, là hắn, mát, này danh, Hàn công công, ở một trình độ nào đó, đại biểu chính là tề đế bản thân. Chẳng phải là tôn ti dị vị.

là dao động Khương thị thống trị căn cơ. Hắn làm sao dám bất chính nhìn lời ấy? Làm sao có thể không lấy ra thái độ? Trong lòng chỉ sơ qua cân nhắc, là dao động Khương thị thống trị căn cơ. Hắn làm sao dám bất chính nhìn lời ấy? Làm sao có thể không lấy ra thái độ? Trong lòng chỉ sơ qua cân nhắc, liền chuyển đối Trịnh Thế nói. Trịnh Đô Úy trước khống chế một thoáng hoàn cảnh chung quanh. Tạm thời không muốn cho tạp vụ người đảng nhích tới gần. Kế tiếp có mấy lời. Không thích hợp khiến quá nhiều người nghe thấy. Ai ngờ phân phó mở miệng. Trịnh Thế lại không nhúc nhích. Đón Khương Mộng Hùng ánh mắt nghi hoặc. Hắn chỉ nói. Khởi bẩm đại nguyên soái. Ta chỉ nghe lệnh của bệ hạ. Khương Mộng Hùng có một ít không hiểu. Ta với ngươi Trịnh Thế có cái gì mâu thuẫn sao? Chính là một cái Bắc Nha Môn Đô Úy. Ở chỗ này cho ta diễn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Dưới tình huống như vậy, không phối hợp chính là tại rơi mặt mũi của hắn. Lúc nào quân thần mặt ngoài như vậy không tính toán gì hết rồi. Hung đồ hổ độc sốt ruột. Dám đến chống đối. Người Bắc Nha Môn Đô Úy cũng dám tới chống đối. Nhưng nếu thật sự mà nói. Quả thực đích xác là đối với Tề Đế chịu trách nhiệm. Trịnh Thế lời này tìm không ra lý. Quân thần thậm chí không có cách nào vào lúc này phát tác. Hắn mày rậm nhéo một cái. Chỉ muốn trực tiếp cấp cấm quân hạ lệnh. Hàn lệnh lúc này ngược lại không nói lắp rồi. Đối Trịnh Thế nói. Làm phiền Trịnh Đô Úy. Trịnh Thế lúc này mới lên tiếng rời đi. Chỉ huy Bắc Nha Môn tên lính tạm thời đem xung quanh trống rỗng. Liền hắn tư tâm mà nói. Đương nhiên hy vọng sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất đem Vương Di Ngô xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nhưng Hàn lệnh lên tiếng. Liền đại biểu Tề Đế cũng không hy vọng chuyện này huyên náo quá nghiêm trọng. Quyền lực của hắn cùng cậy vào đều đến từ chính Tề Đế. Chỉ bằng vào chính hắn. Tại quân thần trước mặt là không có gì quyền lên tiếng. Đây cũng là Văn Liên Mục. Vương Di Ngô này hai cái tiểu bối. Dám cầm con của hắn làm cục nguyên nhân. Quân thần tại Tề Địa uy vọng thật sự quá cao. Ngày tiếp theo Trấn Quốc Đại Nguyên soái phủ người hành sự đều có chút không chút kiêng kỵ. Ngày tiếp theo Trấn Quốc Đại Nguyên soái phủ người hành sự đều có chút không chút kiêng kỵ. Vương Di Ngô hôm nay có can đảm phố xá sầm uất cường sát Trọng Huyền ra con trai trưởng. Hành động cùng Điền ra cái người điên kia có cái gì khác biệt? Vương Di Ngô hôm nay có can đảm phố xá sầm uất cường sát Trọng Huyền ra con trai trưởng. Hành động cùng Điền ra cái người điên kia có cái gì khác biệt? Tựa như Trọng Huyền Vân Ba hỏi đến như vậy. Hắn trận chiến người nào thế? Quân thần chi thế? Thật to, tựa như Trọng Huyền Vân Ba hỏi đến như vậy. Hắn trận chiến người nào thế? Quân thần chi thế? Thật to, không biết bệ hạ có hay không cũng có thể cho rằng như thế. Trịnh Thế tự mình thủ phía bên ngoài. Lặng lẽ nghĩ, không biết bệ hạ có hay không cũng có thể cho rằng như thế. Trịnh Thế tự mình thủ phía bên ngoài. Lặng lẽ nghĩ. Bắc Nha Môn Đô Úy tự mình đi thanh trường rồi. Khương Mộng Hùng này có thể cũng không có thời gian cùng hắn so đo. Vương Di Ngô xông xuống này cọc tai họa. Bắc Nha Môn Đô Úy tự mình đi thanh trường rồi. Khương Mộng Hùng này có thể cũng không có thời gian cùng hắn so đo. Vương Di Ngô xông xuống này cọc tai họa. Thật sự là gọi hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Lão gia từ. Khương Mộng Hùng chậm rãi lên tiếng nói. Thật sự là gọi hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Lão gia từ, Khương Mộng Hùng chậm rãi lên tiếng nói. Ngài đương nhiên là thế tập võng thế thực phong bác vọng hầu. Không người nào dám không tôn trọng ngài. Ngài đương nhiên là thế tập võng thế thực phong bác vọng hầu. Không người nào dám không tôn trọng ngài. Bổn soái cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào không tôn trọng ta Đại Tề Vương Hầu. Nhưng gì ta biết làm chuyện ngu xuẩn. Bổn soái cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào không tôn trọng ta Đại Tề Vương Hầu. Nhưng gì ta biết làm chuyện ngu xuẩn. Cũng là bởi vì ngài thân tôn từ. Một cái khác thân tôn từ. Trong khoảng thời gian này ta không có ở đây lâm truy. Ngài nên so với ta biết được rõ ràng hơn. Cũng là bởi vì ngài thân tôn từ. Một cái khác thân tôn từ. Trong khoảng thời gian này ta không có ở đây lâm truy. Ngài nên so với ta biết được rõ ràng hơn. Hắn cầm Trọng Huyền Tuân mà nói lời nói. Là một bước rượu đánh cờ. Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh đang triển khai. Hắn cầm Trọng Huyền Tuân mà nói lời nói. Là một bước rượu đánh cờ. Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh đang triển khai. Thắng bại chưa triệt để định ra lúc trước. Trọng Huyền Vân Ba vô luận như thế nào cũng sẽ không cho thấy thái độ. Thắng bại chưa triệt để định ra lúc trước. Trọng Huyền Vân Ba vô luận như thế nào cũng sẽ không cho thấy thái độ. Nhưng nếu lúc này đem Vương Di Ngô cùng Trọng Huyền Tuân trói ở chung một chỗ. Trọng Huyền Vân Ba cường thịnh trở lại đi gây áp lực. Nhưng nếu lúc này đem Vương Di Ngô cùng Trọng Huyền Tuân trói ở chung một chỗ. Trọng Huyền Vân Ba cường thịnh trở lại đi gây áp lực. Liền không khác là ở tỏ thái độ ủng hộ Trọng Huyền Thắng rồi. Gia chủ đương thời một chén nước ngọn nguồn bất bình. Liền không khác là ở tỏ thái độ ủng hộ Trọng Huyền Thắng rồi. Gia chủ đương thời một chén nước ngọn nguồn bất bình, là trong gia tộc bộ cạnh tranh tối kỵ, sách sử trên vô số thảm kịch cũng có thể làm gương. Trọng Huyền Thắng vừa lúc đó thừa cơ chen vào nói, là trong gia tộc bộ cạnh tranh tối kỵ, sách sử trên vô số thảm kịch cũng có thể làm gương. Trọng Huyền Thắng vừa lúc đó thừa cơ chen vào nói, hắn nhìn Khương Mộng Hùng, trên mặt kinh ngạc. Tâm tình chi tiết biểu hiện được phi thường đúng chỗ. Ý của ngài là nói. Vương Di Ngô muốn giết ta. Hắn nhìn Khương Mộng Hùng. Trên mặt kinh ngạc. Tâm tình chi tiết biểu hiện được phi thường đúng chỗ. Ý của ngài là nói. Vương Di Ngô muốn giết ta. Là từ ta tuân ca bày mưu đặt kế. Không. Đây là ta chủ ý của mình. Tự quân thần hiện thân sau luôn luôn trầm mặc Vương Di Ngô cũng lập tức mở miệng. Là từ ta tuân ca bày mưu đặt kế. Không,

Khương Mộng Hùng như muốn làm cái gì? Cần phải suy nghĩ người trong thiên hạ dài lâu khẩu. Khương Mộng Hùng không có đối việc này nói gì. Cần phải suy nghĩ người trong thiên hạ dài lâu khẩu. Khương Mộng Hùng không có đối việc này nói gì. Nhưng Khương Vọng gặp phải cái loại kia kinh khủng áp lực biến mất. Đó là cơ hồ đem hắn nghiền thành thịt nát áp lực. Mà hắn khiêng xuống. Nhưng Khương Vọng gặp phải cái loại kia kinh khủng áp lực biến mất. Đó là cơ hồ đem hắn nghiền thành thịt nát áp lực. Mà hắn khiêng xuống. Mặc dù trên người bắp thịt đều có chút không cách nào tự ức run lên. Nhưng mà hắn cầm kiếm tay. Vẫn như cũ ổn định. Hắn tất cả lực khống chế. Mặc dù trên người bắp thịt đều có chút không cách nào tự ức run lên. Nhưng mà hắn cầm kiếm tay. Vẫn như cũ ổn định. Hắn tất cả lực khống chế. Đều tập trung ở cái tay này. Thanh kiếm này trên. Mà phần này biểu hiện. Đều tập trung ở cái tay này. Thanh kiếm này trên. Mà phần này biểu hiện. Cũng không có bị tại chỗ những người này chỗ xem nhẹ cũng căn bản không có khả năng có nữa người xem nhẹ hắn. Trọng Huyền trừ Lương ra mặt thời cơ. Cũng không có bị tại chỗ những người này chỗ xem nhẹ cũng căn bản không có khả năng có nữa người xem nhẹ hắn. Trọng Huyền trừ Lương ra mặt thời cơ. Đã là thái độ minh xác tại bảo vệ Khương Vọng. Nhưng loại này, bảo vệ, cũng có kỹ xảo. Nếu như hắn nói thẳng về Khương Vọng sự tình, đã là thái độ minh xác tại bảo vệ Khương Vọng. Nhưng loại này, bảo vệ, cũng có kỹ xảo. Nếu như hắn nói thẳng về Khương Vọng sự tình, đó là khiến chính mình đặt bị động cục diện. Cho nên hắn ngược lại không hề không đề cập tới Khương Vọng. Đó là khiến chính mình đặt bị động cục diện. Cho nên hắn ngược lại không hề không đề cập tới Khương Vọng. Chỉ từ Trọng Huyền thắng bên này muốn thuyết pháp, vô luận như thế nào, Khương Vọng tự mình kiếm đem Vương Di Ngô bước đến tuyệt cảnh. Chỉ từ Trọng Huyền thắng bên này muốn thuyết pháp, vô luận như thế nào, Khương Vọng tự mình kiếm đem Vương Di Ngô bước đến tuyệt cảnh. Bước ra quân thần phủ xuống đã là sự thật, như vậy Khương Vọng, đáng giá Trọng Huyền ra đầu nhập càng nhiều. Từ hôm nay trở đi. Bước ra quân thần phủ xuống đã là sự thật. Như vậy Khương Vọng, đáng giá Trọng Huyền ra đầu nhập càng nhiều. Từ hôm nay trở đi, cũng tất nhiên có nhiều hơn ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú hắn. Khương Mộng Hùng đương nhiên sẽ không theo một cái tiểu bối tranh phong tương đối. Cũng tất nhiên có nhiều hơn ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú hắn. Khương Mộng Hùng đương nhiên sẽ không theo một cái tiểu bối tranh phong tương đối. Nhưng Trọng Huyền thắng bản thân thái độ đã rất rõ ràng. Vương Di Ngô lần này hành vi lại quả thực chạm đến điểm mấu chốt. Nhưng Trọng Huyền thắng bản thân thái độ đã rất rõ ràng. Vương Di Ngô lần này hành vi lại quả thực chạm đến điểm mấu chốt. Đổi lại bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế gia cũng không thể bỏ qua. Càng đừng nói Trọng Huyền trừ Lương bậc này hung nhân. Đổi lại bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế gia cũng không thể bỏ qua. Càng đừng nói Trọng Huyền trừ Lương bậc này hung nhân. Bệ hạ như thế nào xem chuyện này? Khương Mộng Hùng hỏi Hàn Lệnh. Hàn Lệnh cung kính thi lễ một cái. Mới nói. Trước khi đến bệ hạ nói. Bệ hạ như thế nào xem chuyện này? Khương Mộng Hùng hỏi Hàn Lệnh. Hàn Lệnh cung kính thi lễ một cái. Mới nói. Trước khi đến bệ hạ nói, Vương Di Ngô là quân nhân. Trong quân sự tình, đại nguyên soái tự đại có thể một lời mà quyết. Khương Mộng Hùng trên mặt không có gì biểu cảm. Chỉ nói, Vương Di Ngô là quân nhân. Trong quân sự tình, đại nguyên soái tự đại có thể một lời mà quyết. Khương Mộng Hùng trên mặt không có gì biểu cảm. Chỉ nói, rõ ràng, không có ý kiến. Là được lớn nhất ý kiến. Vương Di Ngô lần này quá mức càn rỡ. Rốt cục lệnh bệ hạ cũng gặp buồn bực. Rõ ràng. Không có ý kiến. Là được lớn nhất ý kiến. Vương Di Ngô lần này quá mức càn rỡ. Rốt cục lệnh bệ hạ cũng gặp buồn bực. Không chịu bảo vệ hắn. Nói rất đúng, trong quân truyện Khương Mộng Hùng có thể tự mình làm chủ. Đây thật là lớn lao tín nhiệm. Nhưng mà, không chịu bảo vệ hắn. Nói rất đúng, trong quân truyện Khương Mộng Hùng có thể tự mình làm chủ. Đây thật là lớn lao tín nhiệm. Nhưng mà, bỏ qua một bên Vương Di Ngô cùng Khương Mộng Hùng thầy trò quan hệ không đề cập tới. Chỉ nâng hắn quân nhân thân phận. Bỏ qua một bên Vương Di Ngô cùng Khương Mộng Hùng thầy trò quan hệ không đề cập tới. Chỉ nâng hắn quân nhân thân phận. Hắn Khương Mộng Hùng thân là Trấn Quốc Đại Nguyên soái. Trên danh nghĩa vốn dẫn Tề Quốc toàn bộ binh mã. Nếu không thể làm được thưởng phạt phân minh. Hắn Khương Mộng Hùng thân là Trấn Quốc Đại Nguyên soái. Trên danh nghĩa vốn dẫn Tề Quốc toàn bộ binh mã. Nếu không thể làm được thưởng phạt phân minh. Tại sao trị quân? Thoáng trầm mặc một trận. Khương Mộng Hùng lần nữa lên tiếng nói. Lần này đích xác là Vương Di Ngô phạm vào sai. Hắn rốt cục nhả ra. Tại sao trị quân? Thoáng trầm mặc một trận. Khương Mộng Hùng lần nữa lên tiếng nói. Lần này đích xác là Vương Di Ngô phạm vào sai. Hắn rốt cục nhả ra. Công khai thừa nhận. Trách nhiệm tại Vương Di Ngô trên người. Hắn nhìn Vương Di Ngô nói. Niệm tại ngươi nhiều năm xa trường chinh chiến. Có công với quốc. Công khai thừa nhận. Trách nhiệm tại Vương Di Ngô trên người. Hắn nhìn Vương Di Ngô nói. Niệm tại ngươi nhiều năm xa trường chinh chiến. Có công với quốc. Bổn soái tạm không giết ngươi. Ngày hôm đó lên tù ngươi tại trong quân tử tù doanh. Phàm có chiến. Tất làm tiền phong, lãnh cái chết tù hãm trận, bổn soái tạm không giết ngươi. Ngày hôm đó lên tù ngươi tại trong quân tử tù doanh. Phàm có chiến, tất làm tiền phong, lãnh cái chết tù hãm trận, kỳ hạn 3 năm, trong lúc không cho phép lại đặt chân lâm truy một bước. Ngươi có thể phục, Vương Di Ngô mặt không biểu cảm. Hắn mình làm ra tuyển chọn, kỳ hạn 3 năm. Trong lúc không cho phép lại đặt chân lâm truy một bước. Người có thể phục. Vương Di Ngô mặt không biểu cảm. Hắn mình làm ra tuyển chọn. Hắn đương nhiên có được gánh chịu dũng khí. Cho nên cúi đầu tuân mệnh. Thấp hèn dẫn phạt. Khương Mộng Hùng nhìn đệ tử của mình một trận. Hắn đương nhiên có được gánh chịu dũng khí. Cho nên cúi đầu tuân mệnh. Thấp hèn dẫn phạt. Khương Mộng Hùng nhìn đệ tử của mình một trận. Mới quay đầu đối Trọng Huyền Trử Lương cùng Trọng Huyền Vân Ba nói. Bác Vọng Hầu, Định Viễn Hầu, các người nghĩ như thế nào? Mới quay đầu đối Trọng Huyền Trử Lương cùng Trọng Huyền Vân Ba nói. Bác Vọng Hầu, Định Viễn Hầu, các người nghĩ như thế nào? Mặc dù có hắn coi chừng, Vương Di Ngô không có khả năng thật có phát sinh chết nguy. Nhưng cử động lần này lại thật to đả kích Vương Di Ngô uy tín. Mặc dù có hắn coi chừng, Vương Di Ngô không có khả năng thật có phát sinh chết nguy. Nhưng cử động lần này lại thật to đả kích Vương Di Ngô uy tín. Khiến hắn sau này tại trong quân mỗi một bước thăng cấp. Cũng muốn trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Mỗi người đều sẽ biết. Khiến hắn sau này tại trong quân mỗi một bước thăng cấp. Cũng muốn trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Mỗi người đều sẽ biết. Hắn là trải qua tử tù doanh người. Bộ hạ có chịu hay không phục hắn. Thượng cấp có chịu hay không tín nhiệm hắn. Hắn là trải qua tử tù doanh người. Bộ hạ có chịu hay không phục hắn. Thượng cấp có chịu hay không tín nhiệm hắn. Bị buộc đem quan môn đệ tử phạt vào tử tù doanh. Khương Mộng Hùng cũng khó nén tức giận. Vì vậy không hề nữa gọi Trử Lương cùng lão gia tử bị buộc đem quan môn đệ tử phạt vào tử tù doanh. Khương Mộng Hùng cũng khó nén tức giận. Vì vậy không hề nữa gọi Trử Lương cùng lão gia tử mà là gọi thẳng tước danh. Đây chính là muốn giải quyết việc chung rồi. Đương nhiên này tức giận là thật sự không cách nào che giấu. Mà là gọi thẳng tước danh. Đây chính là muốn giải quyết việc chung rồi. Đương nhiên này tức giận là thật sự không cách nào che giấu. Còn là cố ý để người ta nhìn ra.

Có lẽ chỉ có hắn cùng nằm trên mặt đất đồng dạng trầm mặc 14 hiểu. Chẳng qua là hắn trầm mặc là trầm mặc. 14 trầm mặc. Có lẽ chỉ có hắn cùng nằm trên mặt đất đồng dạng trầm mặc 14 hiểu. Chẳng qua là hắn trầm mặc là trầm mặc. 14 trầm mặc. Lại là sinh lợi hoàn toàn không có. Người sống cùng chết rồi người. Đều không thể không trầm mặc. Thúc phụ. Trọng Huyền Thắng xoay người. Lại là sinh lợi hoàn toàn không có. Người sống cùng chết rồi người. Đều không thể không trầm mặc. Thúc phụ. Trọng Huyền Thắng xoay người. Để người khác nhìn không thấy tới vẻ mặt của hắn. Hắn lại lặp lại kêu một lần. Thúc phụ. Cha đẻ Trọng Huyền Phu Đô chết sớm. Để người khác nhìn không thấy tới vẻ mặt của hắn. Hắn lại lặp lại kêu một lần. Thúc phụ. Cha đẻ Trọng Huyền Phu Đô chết sớm. Từ nhỏ Trọng Huyền Trừ Lương là được hắn dựa vào. Loại cảm tình này là gia gia Trọng Huyền Vân Ba đều so sánh không bằng. Chỉ có tại Trọng Huyền Trừ Lương trước mặt, hắn có thể đủ bộc lộ chính mình yếu đuối bộ phận. Hắn âm thanh trở nên rất thấp. Từ nhỏ Trọng Huyền Trừ Lương là được hắn dựa vào. Loại cảm tình này là gia gia Trọng Huyền Vân Ba đều so sánh không bằng. Đó là một loại không chịu nổi gánh nặng. Cả người mệt mỏi đê mê. Hắn giết 14. Hắn nhìn Trọng Huyền Trừ Lương. Nước mắt chảy ra. Chỉ có tại Trọng Huyền Trừ Lương trước mặt. Hắn có thể đủ bộc lộ chính mình yếu đuối bộ phận. Hắn âm thanh trở nên rất thấp. Cách chương. Đó là một loại không chịu nổi gánh nặng. Cả người mệt mỏi đê mê. Hắn giết 14. Hắn nhìn Trọng Huyền Trừ Lương. Nước mắt chảy ra. Cách chương.